Đế bá, chương 6740, cuối cùng không địch lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, đánh xuyên thiên địa, băng diệt thế giới, một kích chỉ huy, chư thiên sinh linh đều cảm giác thế giới hủy diệt đồng dạng. Tại đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên dưới một kích này, cũng đều có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Đánh xuống một đòn, đại đế hoang thần cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến nghiền ép trên người mình, thời điểm trong một chớp mắt bị ép thành huyết vụ. Mà nguyên tố trảm thiên dù là không cần trực tiếp tiếp nhận một kích này chỉ huy, nhưng là lực lượng như vậy đập vào mặt thời điểm đều không chịu nổi. Trong một chớp mắt cảm giác bị trấn áp một dạng, côn tổ tay nâng, nhặt 3000 thế giới, trưởng vô tận càn khôn, một tay lên thời điểm, liền vạn pháp tùy tùng, thiên địa chỉ đạo oanh nằm. Lúc này, nàng chính là hết thảy chúa tể, đông đảo chúng sinh sinh mệnh đều tại nàng chúa tế phía dưới. Nàng nhất niệm lên, có thể vạn vật sinh, cũng có thể vạn vật diệt. Đánh xuống một đòn thời điểm, tại thời khắc này, quang minh thần thét dài không dứt, trong tay liệt sơn xài đao cũng là vô thượng tiên lực dâng lên mà ra. Kéo dài vô tận, tựa hồ bất kỳ lực lượng nào đều khó có khả năng đánh xuyên một dạng. Nhưng, côn tố một kích này, lại là có thế đánh xuyên, bất luận sinh mệnh có cỡ nào kéo dài, bất luận thời gian như thế nào vô tận, cũng đỡ không nối côn tố một kích dạng này. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, quang minh thần phòng ngự trong chớp mắt này vỡ nát. Cả người hắn cũng đều không chịu nổi côn tổ như vậy một kích. Bê Di đánh cho bay ra ngoài, phun máu tươi tung to. Ngay tại quang minh thân bị côn tổ một kích đánh bay thời điểm, trong tay thời gian đà cũng là lập tức nắm chi không nổi. Bay ra ngoài. Tại, keng, một tiếng vang lên phía dưới, thời gian đà không chỉ là bay ra ngoài, trong chớp mắt này, chính nó giống đã mọc cánh một dạng, một tiếng vang lên phía dưới, hóa thành một đạo thời gian, trong nháy mắt bay lượn mà đi. Tại, ba, một tiếng vang lên thời điểm, xông vào trong tỉnh không vòng xoáy thời gian bên trong, đi. Nhìn thấy thời gian đà trong nháy mắt xông vào vòng xoáy thời gian bên trong thời điểm, thiên mã thượng tướng một ngựa đi đầu, bằng tốc độ nhanh nhất trong một chớp mắt xông về tình không trung ương, xông về vòng xoáy thời gian. Mà ở thời điểm này, bê ị đờ ánh bay quang minh thần thật vất vả lúc này mới đứng vững vàng thân thế, nhưng là vẫn là đông đông đông liền lùi lại mấy bước, khí huyết quay cuồng. Nhịn không được, hoa, một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Không tầm thường, lúc này, nhìn thấy quang minh thần cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thế y nguyên có thể trực tiếp đứng đấy. Côn tố cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, tam tiên chỉ huy, cũng đủ ở trên thân thế ngươi truyền thừa. Côn tố thanh âm rất êm tai, nhẹ mị lại thanh thúy. Nghe. Để cho người ta xương cốt đều mềm mại. Nhưng là, tại nàng vô thượng cự đầu lực lượng phía dưới, lúc này ai sẽ xương cốt mềm mại, tất cả mọi người tại nàng lực lượng kinh khủng phía dưới run lấy bấy. Trước mắt một màn này, tất cả mọi người kinh hãi tại côn tố cường đại thời điểm, cũng đều không khỏi đối với quang minh thần bội phục đầu dạp xuống đất. Bất luận đại đế hoang thần hay là nguyên tố trảm thiên, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Quang minh thần, xưng là thứ nhất nguyên tổ cũng là vì đó bất quá vậy. Quang minh thần không chỉ là cứng rắn côn tố một kích, mà mảy may vô hại. Cuối cùng, bị côn tố không có gì sánh kịp thức thứ hai đánh trúng thời điểm, y nguyên còn có thế trực tiếp đứng đấy, có sừng sững không ngã cảm giác. Quang minh thần dạng này tư thế xem ra, tựa hồ cho dù là cường giải như côn tổ loại tồn tại này, chân chính muốn giết hết quang minh thần, chỉ sợ cũng là không cách nào tại 32 chiêu ở giữa. Cho nên, không ít người cũng trong lòng đoán chừng, nếu như Quang Minh Thần cứng rãn xuống dưới, hắn đến tột cùng có thể chịu đựng nổi Côn Tố mấy chiêu đâu. Đương nhiên, cũng có vô số sinh linh đều kinh hãi tại Côn Tố đáng sợ. Ở thời điểm này, bọn hắn chân chính lĩnh giáo đến một vị vô thượng cự đầu. Chính là có thế cường đại đến như thế nào tình trạng, nàng tại trong lúc vất tay, liền có thể băng diệt thiên địa, đánh xuyên tam tiên giới, thậm chí trong một ý nghĩ, có thể định đoạt ức vạn sinh linh sinh tử. Trong chớp mắt này, dừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng đều cảm giác sinh mệnh của mình bị vô thượng cự đầu giữ tại ở trong tay, thậm chí tại trong lúc phất tay, liền có thể định bọn hắn sinh tử. Loại kia bị nhân sinh chết đoạt cho cảm giác, đối với bọn BN trùng kích quá lớn, đặc biệt là đối với đại đế hoang thần loại tồn tại này mà N cho dù là bọn họ cố gắng cả đời tu luyện, cuối cùng cũng vẫn là bị sinh tử đoạt dư. Cảm giác như vậy, đối với bọn hắn mà nói, là cỡ nào cảm giác tuyệt vọng, mà ở thời điểm này, xông vào vòng xoáy thời gian đà vang lên, đát, đát, đát, bánh răng thanh âm. Lúc đầu, thời gian đà bị Lý Thất Dạ vặn vẹo đằng sau, cái kia tỉnh vi đến không gì sánh kịp linh kiện đều cái này đến cái khác chuyến động đứng lên, mà còn kéo theo lấy dòng thời gian trôi vào đà bên trong, ngưng tụ ở cùng nhau. Nhưng là lúc này thời gian đà xông vào vòng xoáy thời gian thời điểm, nó tại chuyển động thời điểm lại lập tức thành phương hướng ngược chuyển động, cùng trước đó chuyển động nghịch chuyển tới. Cho nên tại đát đát đát bánh răng chuyển động thanh âm vang lên thời điểm, vốn là bị dưa vào thời gian đà bên trong thời gian lại là từ phương hướng ngược lưu chuyển, cuối cùng chảy ra thời gian đà. Theo thời gian đà phương hướng ngược chuyển động, thời gian từ thời gian đà chảy ra thời điểm, nó vừa vặn cùng cực tốc xoay tròn vòng xoáy thời gian tạo thành phương hướng ngược nhau. Cho nên, từ thời gian đà chảy ra tới thời gian, ở thời điểm này lại là xông chậm toàn bộ vòng xoáy thời gian xoay tròn tốc độ, khiến cho toàn bộ cực tốc chuyển động vòng xoáy thời gian đều chậm lại. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đẹp đề đến không có khả năng tỉnh xảo đến đâu thời gian đà đột nhiên chấn động một cái. Trong một sát na giống xoắn ốc một dạng cực tốc chuyển động, kéo theo lên chảy ra thời gian, lập tức cùng vòng xoáy thời gian tạo thành đối xứng. Tại dạng này đối xứng phía dưới, không còn là chậm rãi đế vòng xoáy thời gian chậm rãi dừng lại, mà là ngạnh sinh sinh đối xứng phía dưới, muốn đem toàn bộ vòng xoáy thời gian thẻ ngừng một dạng. Trong nháy mắt này, thần kỳ một màn phát sinh, theo thời gian đà cấp tốc nghịch hướng chuyến vận thời điểm, từ thời gian đà chảy ra tới thời gian, trong nháy mắt đảo ngược vào vòng xoáy thời gian bên trong mỗi một hẻo lánh, mỗi một chi tiết nhỏ bên trong, kể từ đó, giống như là từng cái tỉnh nhỏ linh kiện lập tức thẻ vào cao còn chuyển động bánh răng bên trong. Cuối cùng, nghe được, phanh, tiếng vang phía dưới, tại dạng này đối xứng phía dưới, thời gian đà cũng không có phá hủy vòng xoáy thời gian này, mà là vừa đúng kẹp lại toàn bộ vòng xoáy thời gian. Trong nháy mắt đem cực tốc xoay tròn vòng xoáy thời gian cho ngưng lại. Lúc đó quang tuyền cơn xoáy cho phanh lại thời điểm, đối với toàn bộ thiên địa mà nói, đều sinh ra cực lớn trùng kích, bất luận là toàn bộ tỉnh không, hay là toàn bộ thiên giới, đều cảm giác toàn bộ thời không bị cường đại vô địch lực lượng quán tính mang đến bay ra ngoài. Toàn bộ thế giới thật giống như đĩa ném một dạng bay ra ngoài. May mắn là, có thiên địa chỉ lực vững vàng níu lại. Băng không mà nói, thật toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt quãng bay đi một dạng. Mà thời gian đà đều đã như vậy, tỉnh chuẩn địa sát ở vòng xoáy thời gian. vẫn là ra đời đáng sợ như vậy lực lượng trùng kích. Cái kia thử nghĩ một chút, nếu là lấy một loại B ảo L ực ngạnh sinh sinh đem vòng xoáy thời gian thẻ ngừng mà nói. Như vậy, cái này ức vạn năm vòng xoáy thời gian chỉ sợ sẽ lập tức giống nổ bánh răng một dạng nổ tung. Ức vạn năm thời gian có khả năng trong nháy mắt giống như là một cỗ thôn phệ thiên địa dòng lũ một dạng. Trong nháy mắt đem toàn bộ tỉnh không, toàn bộ thiên giới thậm chí là toàn bộ tam tiên giới phá hủy. Ức vạn năm thời gian trùng kích mà qua, chỉ sợ là đông đảo chúng sinh cũng sẽ ở trong một chớp mắt hóa thành tro bụi. Có thể tại dạng này ức vạn năm thời gian trùng kích vào, con người còn sống sót, vậy chỉ sợ là lác đác không có mấy, trừ phi là có thể trốn đến đây đủ địa phương an toàn. Lúc đó quang tuyền cơn xoáy dừng lại một cái thời điểm, toàn bộ tạo hóa chỉ tuyền liền bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Tạo hóa chí tuyền vẫn là mịch cốt tuôn ra tạo hóa chỉ thủy. Lúc này, không có vòng xoáy thời gian áp chế thời điểm, rất nhiều người đều cảm nhận được tạo hóa chí tuyền uy lực. Tạo hóa chỉ tuyền dâng trào ra nước suối thời điểm, tựa hồ nước suối xuất hiện sương mù phiêu tán tại giữa thiên địa, tràn ngập tại vạn vực bên trong. Cho nên, trong chớp mắt này, bất luận ngươi là đại đế hoang thần, hay là nguyên tổ trảm thiên, thậm chí là đông đảo chúng sinh, đều cảm nhận được một cô nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được khí tức. Trong nháy mắt để cho mình tâm thần thư sướng, cả người tỉnh thần gấp trăm lần đồng dạng, phải bị hóa chỉ tuyền là bực nào khó lường. Đi đầu một bước thái phó nguyên tố, độc cô nguyên, thiên mã thượng tướng bọn hắn, vừa xông vào đình chỉ vòng xoáy thời gian thời, tỉnh không cao xa, tạo hóa chỉ tuyền cách đông đảo chúng sinh càng là xa xôi. Vẫn là có thể khiến người ta như vậy cảm thụ được. Cái này có thể mà muốn biết, tạo, điểm, liền đã lập tức cảm nhận được tạo hóa chi tuyền lực lượng. Tại, ông. Ông, trong thanh âm, chính bọn hắn cũng không có thi triển bất kỳ lực lượng nào thời điểm. Chính bọn hắn trên thân liền đã hiện lên dị tượng. Tại dị tượng này vừa phù hiện thời điểm, chỉ gặp ức vạn thần quang quang lên. Thái phó nguyên tổ chính là bác cổ chỉ quang chiếu rọi trăm ngàn đời. Thiên mã thượng tướng sau lưng đều sinh ra che trời thiên mã hai cánh. Hôm nay ngựa hai cánh trắng noãn không gì sánh được, mang theo thân thánh lực lượng, cửu ngưng chân đế chính là đạo phù hiện cửu ngưng thái độ. Kiếm hải chìm nối, một cái hoàn toàn mới lĩnh vực được mở mang một dạng. Tạo hóa chỉ tuyền, thần kỳ như thể, cảm nhận được lực lượng như vậy cho mình sinh ra dị tượng thời điểm. Bất luận là thiên mã thượng tướng, hay là thái phó nguyên tố bọn hắn, cũng đều không khỏi chấn động theo. Tạo hóa chi tuyền đến một mốc chính là vô thượng đại tạo hóa vậy. Ở thời điểm này không đuối kịp đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên cũng đều không khỏi chấn động theo. Bọn hắn cũng cảm nhận được tạo hóa như vậy chỉ lực. Nếu như nói bọn hắn có thể kiếm một chén canh cũng là được ích lợi vô cùng vậy, trung quy là một vị vô thượng cự đâu chỗ thuế biến diễn sinh nha. Có nguyên tố không khỏi tâm thần kịch chấn thời điểm, cảm khái không gì sánh được. Tạo hóa chi tuyền có thể có như vậy thần kỳ, đó là đương nhiên là bởi vì lý tinh thần thuế biến tạo hóa mà thành. Bởi vì lý tinh thần vốn là có được vô thượng cước căn, hiện tại hắn muốn lột xác thành là vạn vật tạo hóa chi chủ lúc, hắn chỗ tuôn ra tạo hóa chi tuyền, đó là cỡ nào khó lường. Cái này rất giống là một vị vô thượng cự đầu thiên địa tình hoa. Sinh mệnh chân huyết đều bị ngưng tụ thành tạo hóa chi thủy. Như vậy, dạng này tạo hóa chỉ thủy, đó chính là vô thượng vật, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều chân quý hơn. Bởi vì đây đã là thuần túy nhất tạo hóa vật. Không có so với nó càng dùng tốt hơn đồ vật, mà lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cách chương